Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra thật sự chỉ là nói suông, nhiếp chính vương không có ý định đưa đến hầu phủ. Lúc đó chắc chỉ là thuận miệng nói thôi, nhưng Lạc Ngạn không biết nên nói gì. Hắn chỉ có thể tiếp tục đi theo xe ngựa của tỷ tỷ, cùng nhau về hầu phủ. Đến hầu phủ, hầu gia và phu nhân đã về trước đang đợi. Hắn bèn lên tiếng. Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ con đã về. Nhạc Xương Hầu, Vương Phu Nhân, sao lại về rồi? Chẳng phải đang ở Vương Phủ sao? Hai người bọn họ thấy đám trẻ chơi vui vẻ nên không quấy rầy, về Phủ trước. Sao mới một lúc không thấy, nhiếp chính vương đã không cần con gái nhà bọn họ nữa rồi. Không nên như vậy chứ? Vương Phu Nhân cau mày, nhỏ giọng nói với Hầu Gia. Hay là Vương Gia gặp Lạc Giao ở tiệc thưởng hoa, phát hiện bị lừa nên đưa Lạc Giao về rồi? Nhạc Xương Hầu vẻ mặt nghiêm trọng. Lại gần hỏi Giang Lạc Ngạn, con gái con có gặp nhiếp chính vương ở tiệc thưởng hoa không? Giang Lạc Giao hoang mang, hỏi hai người sao biết được. Quả thật có gặp, vương gia còn đưa tỷ tỷ hắn về một đoạn đường. Vương phu nhân lập tức ôm trán, có chút đứng không vững. Giờ phải làm sao đây? Thầy bói nói, Lạc Giao chỉ có tìm một người sát khí nặng mới có thể vượt qua kiếp nạn. Tuy thỉnh thoảng sẽ khắc chế đối phương, nhưng đều có thể hóa hung thành cát. Nếu không có nhiếp chính vương, vậy tai họa sẽ giáng xuống đầu Giang Lạc Giao. Lạc Giao thân thể yếu ớt, không chịu nổi đâu. Hai, Nhạc Xương Hầu nắm tay phu nhân, đỡ bà. Không sao, ngày sau sẽ nghĩ cách, Lạc Giao cũng mệt cả ngày rồi. Hôm nay cứ nghỉ ngơi ở hầu phủ trước đã. Vương phu nhân gật đầu, Nhạc Xương Hầu nói, Trung Nguyệt, đỡ Lạc Giao xuống. Các nha hoàn đều đi theo xe ngựa, tuy không mang theo hành lý, nhưng có bọn họ ở đây. Bảo bối con gái của ông cũng sẽ không thấy không quen, dù chỉ là tạm thời về hầu phủ, cũng sẽ không có chút nào không thích ứng. Ta chỉ sợ Lạc Giao buồn, con bé quen chỗ, đổi phòng cũng không ngủ được. Vương phu nhân đau lòng không thôi, bà nói, đừng để con bé chịu thiệt thòi, sợ nó trong lòng không thoải mái, cũng sợ nó về lại hầu phủ, cảm thấy không quen. Nhạc Xương Hầu an ủi, hầu phủ là nơi Lạc Giao lớn lên. Con bé dù thế nào cũng sẽ không thấy không quen với hầu phủ. Chờ đã, nếu đã không thấy không quen, tại sao còn chưa xuống? Không ra gặp cha mẹ, Nhạc Xương Hầu cảm thấy có chút kỳ lạ. Ông phát hiện Trung Nguyệt cứ cúi gằm mặt, khom lưng như đang sợ hãi điều gì. Nhạc Xương Hầu, Ngạn Nhi, mau qua đỡ tỷ con xuống. Giang Lạc Ngạn vâng dạ, đi vén rèm xe ngựa. Rèm xe vén lên, bên trong không có Giang Lạc Giao. Người ngồi trong xe ngựa là ám vệ bên cạnh nhiếp chính vương, mặc một chiếc áo choàng mỏng mùa xuân, giả làm Giang Lạc Giao. Mọi người đều biến sắc, Nhạc Xương Hầu lập tức ổn định tình hình, bảo mọi người đừng hoảng loạn, ông vẫn giữ nguyên sắc mặt, tiến lại gần. Các nha hoàn, kể cả Trung Nguyệt, hóa ra đều bị điểm huyệt câm, thảo nào cứ có vẻ khác thường không nói được lời nào. Nhạc Xương Hầu đến bên cạnh ám vệ kia, nghe đối phương chậm rãi mở miệng. Truyền đạt ý của nhiếp chính vương. Không có gì, chỉ là để tránh hiểm nghi, miễn làm hỏng danh tiếng của con gái ông. Giang Lạc Ngạn, vương gia thật chu đáo. Hắn không nghĩ nhiều, còn thầm nghĩ hóa ra nhiếp chính vương không giống như lời đồn đại, kiêu căng bá đạo, ở một số phương diện, vẫn rất biết suy nghĩ. Ai ngờ, về phủ rồi, lại thấy sắc mặt cha mẹ đều không được tốt. Giang Lạc Ngạn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, mẫu thân còn lo lắng gì à? Nhạc Xương Hầu. Nhiếp chính vương tức giận rồi. Giang Lạc Ngạn, hả? Nhìn ra từ đâu, chẳng phải rất bình thường sao? Hắn đang cảnh cáo hầu phủ. Vương phu nhân cau mày ngồi xuống, sắc mặt cũng không được tốt. Hắn biết, chúng ta không thật lòng muốn đưa Lạc Giao cho hắn. Chuyện tiệc thưởng hoa lần này đã chọc giận vương gia. Hắn đưa Trung Nguyệt bọn họ về, lại lặng lẽ mang Lạc Giao đi. Chính là đang cảnh cáo chúng ta đừng quá đáng. Nhạc Xương Hầu, ám vệ bên cạnh nhiếp chính vương rất ít khi lộ diện, đã lộ diện thì ít nhiều cũng phải dính chút M.A.U mới về được. Lần này là do bản hầu suy xét không chu toàn, lại đưa Lạc Giao đến tiệc thưởng hoa trong cung vào đúng lúc này. Vương phu nhân không hiểu. Hai, cũng là lỗi của ta còn tưởng vương gia không có chút ý tứ nào với con gái chúng ta. Giờ phải làm sao đây? Đưa con gái vào vương phủ, vốn tưởng nhiếp chính vương là người không gần nữ sắc, Lạc Giao có thể toàn thân trở ra, sau này vượt qua kiếp nạn, ra ngoài còn có thể tìm một người chồng tốt. Ai ngờ Lạc Dao vào phủ, giống như vào hang sói, Nhiếp Chính Vương căn bản không muốn thả người. Nhạc Xương Hầu cũng cau mày lo lắng, cho dù vương gia không có ý với Lạc Dao, cũng không muốn thấy nàng xuất hiện ở tiệc thưởng hoa, dù sao đây cũng là đang đánh vào mặt hắn. Hắn chưa từng từ chối rõ ràng, sao có thể để Lạc Dao tìm người khác nữa. Đây chẳng khác nào đang thách thức quyền uy của Nhiếp Chính Vương. Rất không ổn, cách Trương.